Long Phù, chương 542, 542, Thiên Hạ Quy Thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong một tháng này tới nay to lớn lời thề nguyện lực chỉ ít gia tăng rồi 3 phần 10, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy, ở nguyện vọng thụ đỉnh, khí lưu màu vàng óng cuồn cuộn bay xuống, những này khí lưu màu vàng óng chính là lời thề nguyện lực tụ tập tương tự với thiên tử khí đồ vật, bất quá cùng thiên tử khí lại có chỗ bất đồng. Thiên hạ quy thuận, lần này là chân chính thiên hạ quy thuận. Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa bốn người nhìn chằm chằm nơi này, nhìn thấy những này lời thề nguyện lực đều chảy vào tiểu thiên thế giới vách thủy tinh bên trong, chuyển hóa thành thuần khiết thế giới lực lượng, vì là tiểu thiên thế giới tăng cường tích trữ, không khỏi đều gật gù. Tĩnh Tiên Ti đầu tiên là tuyên bố một môn tám thánh, lại tăng cường Nhân Long Đan, Nhân Long Kiếm, Nhân Long Khải cung cấp, sau đó thiên hạ lại lượng lớn phân phát. Thiên Lộ Hoàn, cho phụ nữ có thai cùng sinh ra trẻ con, này cỗ thủy triều ngay trong lúc đó nhân thể không thể đỡ. Hiện tại dù cho là Nhất Thâm Sơn cùng cốc bên trong, đều cảm thán Tĩnh Tiên Ti là chân chính hiền minh, vì thiên hạ muôn dân nào đó phúc lợi, thậm chí có chút trong gia đình bắt đầu treo lơ lửng Tĩnh Tiên bốn thánh chân dung, cả ngày lẫn đêm đều cung phụng hương hỏa. Bất quá Tĩnh Tiên Ti tâm tư mang đến chính là lời thề nguyện lực mà không phải hương hỏa tín ngưỡng. Này tuy cùng là vạn dân phát ra, nhưng không phải tương đồng đồ vật. Hương hỏa tín ngưỡng vật này, là vạn dân quay về một cái nào đó thần cầu khẩn, hy vọng thần ban thưởng xuống đến hạnh phúc kỳ ngộ chờ các thứ, đây là tuyệt đối ỷ lại, cái gì đều dựa vào thần, chẳng khác gì là hy vọng món đồ gì đều từ thiên hạ rơi xuống, mà lời thề nguyện lực là quay về một cái nào đó chí cao đồ vật xin thề chính mình sáng tạo chính mình khai thác hy vọng cái kia chí cao đồ vật làm chứng kiến mà thôi. Lời thề nguyện lực là thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên biểu hiện. Cho tới thiên tử khí, đó là vạn dân dựa theo một loại nào đó quy củ pháp luật làm việc trong lòng kính nể thiên tử có cái quy củ, ở quy củ này bên dưới, hội tụ lên một loại có thể thay đổi vận mệnh sức mạnh. Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa bốn người này, đều có một loại tìm hiểu. Chúng sinh tâm linh, liền dường như hỗn độn, chúng nó tâm linh lực lượng, có thể tinh luyện ra tín ngưỡng lực lượng, có thể tinh luyện ra mà ý tâm tình tiêu cực cuồng bạo hung ác sát khí sức mạnh nguyền rùa, cũng có thể tinh luyện ra không tốt nguyện vọng lực lượng lượng, lời thề lực lượng, còn có thể tinh luyện ra thiên tử khí vân vân. Tinh luyện chúng sinh tâm linh tương đương với từ trong hỗn độn tinh luyện ra các loại vật chất. Cổ Trần Sa đột nhiên mở miệng nói. Một ít thu được thần vị thần cần chính là từ chúng sinh trong tâm linh tinh luyện tuyệt đối ỷ lại tuyệt đối kính dâng tín ngưỡng lực lượng mà ma đạo bên trong bá chủ, nhưng là muốn thu được chúng sinh trong tâm linh hoảng sợ tuyệt vọng ác độc chờ sức mạnh thiên tử hoàng đế là muốn từ chúng sinh trong tâm linh thu được quy củ uy tín thủ tự kính nể tôn sùng chờ sức mạnh tụ tập cả ngày tử khí chúng ta Tĩnh Tiên Ti tinh luyện chính là hy vọng cùng lời thề. Những thứ đồ này đều tuyệt đối không giống, cho đến bây giờ ta mới là biết rồi đạo lý này. Không sai, vương gia lời ấy, có thể nói là một lời bên trong. Gia Cát Nha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ chúng sinh tâm linh, có thể nói là một cái khác hỗn độn cùng chân thực hỗn độn nguyên lực có chỗ bất đồng, nhưng này sức mạnh là siêu thoát then chốt, khó có thể nghiên cứu. Vì lẽ đó thiên tử phong thần thuật một chiêu cuối cùng gọi là chúng sinh đồng tâm. Từ cổ chí kim, đừng nói luyện thành chiêu này, là được rồi giải đến đó chiêu thiên tử đều không có. Trong hỗn độn sinh ra thiên địa vạn vật sinh ra chúng sinh chi tâm bên trong lại như hỗn độn quả thực chính là hoàn mỹ tuần hoàn, từ chúng sinh chi tâm bên trong tinh luyện ra đồ vật mới có thể thu được bất hủ cùng siêu thoát. Nhân nói tu luyện rời xa hồng trần, thu được thanh tĩnh, vậy căn bản không phải tu hành, mà là trốn tránh. Chỉ có rõ ràng làm sao từ chúng sinh trong lòng lấy ra tinh hoa, mới là thu được chân chính tu luyện. Lâu Bái Nguyệt lần thứ hai lĩnh ngộ được một vài thứ. Không sai, chúng ta Tĩnh Tiên Ti kéo tâm tư tinh luyện lời thề nguyện vọng lực lượng thiên hạ quy thuận trong lúc đó, bất kể là cô đọng tiểu thiên thế giới tốc độ, vẫn là tự mình tu hành, đều so với bế quan tu luyện phải nhanh chóng gấp trăm lần kinh doanh thiên hạ chỗ tốt rất lớn. Cũng khó trách cái kia chút thánh nhân thế gia muốn phát triển đệ tử tế tự gia tộc vạn không thể đoạn tuyệt hương hỏa vừa đứt tuyệt cái kia chết đi thánh nhân không người hỏi thăm tương lai đừng nói phục sống lại chính là hiển linh đều khó mà làm được cuối cùng tuyên cổ trầm luân không có bất cứ hy vọng nào. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, bốn người ở đây thảo luận, giao lưu với nhau tu luyện chi tâm phải cùng đối với khắp thiên hạ chúng sinh tâm linh nhận thức đều chiếm được hoàn toàn mới tìm hiểu cùng chỗ tốt cực lớn. Những chỗ tốt này, là độc thân ở trong rừng núi tìm hiểu không ra. Cổ Trần Sa một chảo, trong lúc đó, một luồng màu vàng nguyện vọng lời thề lực lượng quấn quanh ở đầu ngón tay, hắn tinh tế thưởng thức liền tựa hồ nhìn thấy ngàn một triệu người ở chỉnh tề tuyên thệ, lòng dạ như ý, đều đang tưởng tượng không tốt tương lai, còn có nỗ lực ý chí và khai thác chi tinh thần. Đây là tuyệt đối chính diện tâm tình, thậm chí so với thiên tử khí đều muốn thuần khiết. Mọi người đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, cộng đồng rộng rãi, hy vọng tương lai càng tươi đẹp hơn, loại này nguyện vọng lực lượng há lại là bình thường. Một vạn người tụ tập lên này loại lời thề nguyện lực đều vô cùng lớn, đi qua tinh luyện, hòa vào thân thể của ta, có thể nhanh chóng bổ sung pháp lực của ta, cũng có thể bổ sung thế giới lực lượng, nếu như là tập trung 1 tỷ nhân lời thề nguyện lực, hình cầu này bên trong mỗi ngày tích trữ bổ sung tốc độ cơ hồ cũng chín tương đương với một vị thần cấp cao thủ. Cổ Trần Sa cảm thán, chỉ cần chúng ta kinh doanh xuống, dù cho chính mình không phải thần cấp cao thủ, thiên hạ chúng sinh lời thề nguyện vọng lực hội tụ lên, cũng so với thần cấp cao thủ mỗi ngày cô đọng mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí, dù cho là thần cấp cao thủ sức mạnh cũng không bằng lời thề nguyện lực như vậy thuần khiết có hiệu quả, mọi người đồng lòng, rời núi lấp biển, có thể bộc phát ra các loại vĩ đại chi kỳ tích. Đây chính là chúng sinh chi tâm bên trong tinh luyện sức mạnh chỗ tốt. Chúng sinh tuyệt đối không phải run rế, mà là cội nguồn sức mạnh tuyền, hỗn độn chi trung cực. Trong hỗn độn, đản sinh ra thế giới, bên trong thế giới, đản sinh ra chúng sinh, cái gọi là chi. Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là như vậy, Cổ Trần Sa chân chính nắm lấy một loại nào đó điểm mấu chốt, hắn cảm giác mình linh thức tăng vọt cơ hồ ở trong chớp mắt là có thể đột phá một loại nào đó sương mù, đến. Dị số, cảnh giới, xem ra, nhiều kinh doanh thiên hạ, hiểu thêm chúng sinh, mới là tu luyện chi chân lý. Hắn gật gù, thân thể đột nhiên phân ra đến rồi 4 cái. Một kẻ thân thể tọa chấn thương sinh chi nguyện hình cầu, lấy thiên đạo pháp mỗi ngày cô đọng thương sinh chi nguyện hình cầu cái này tiểu thiên thế giới. Này tiểu thiên thế giới hắn tọa chấn trong lúc đó, cũng có thể tiêu diệt các loại không yên tĩnh nhân tố, bằng không thế giới lớn hơn, hấp thu nguyên khí 10 phân hỗn tạp, nếu như mặc kệ hắn, lâu dần sẽ đản sinh ra ác linh, tỉ như cái kia nguyện vọng chi thần đản sinh ra chính mình ý thức không lại thuần túy, đến thời điểm liền không nghe Cổ Trần Sa chỉ huy, cái này cũng là một kiện cực kỳ ác liệt sự tình. Cổ Trần Sa là vạn vạn không biết để xảy ra chuyện như vậy. Tiểu thiên thế giới hiện tại chẳng khác nào là một cái quốc gia, mà Cổ Trần Sa chính là một cái quốc gia hoàng đế, phải không ngừng thống trị, chỉnh đốn, tại mọi thời khắc đem bất kỳ bất an gì định nhân tố tiêu diệt, cuối cùng hoàn mỹ điều động đời này giới. Bằng không, dù cho là chính mình cá đường thâm niên lâu ngày không rõ ứ, đều có khả năng bên trong cất giấu cái gì mãng xà độc trùng. Còn có một cái hóa thân, hắn tọa chấn tiểu thần châu, kinh doanh hải ngoại cái kia sàn xe tiểu thần châu vì hắn ở tiên đạo bên trong bố cục trọng yếu quân cờ, hiện tại cũng vì thương sinh chi nguyện hình cầu tiểu thiên thế giới cung cấp lượng lớn thể nguyện lực, vạn không thể coi thường. Một cái khác hóa thân, nhưng là phụ trợ nhân long hội thành lập, cái kia tần hán ở của hắn phụ trợ bên dưới, cũng dần dần muốn thành tài. Tần Hán sau lưng có Viễn Cổ Phật Tông bá chủ, Cổ Trần Sa bố cục cái này, là muốn cho Viễn Cổ Phật Tông bá chủ trước tiên cùng ma tai va chạm trên, không cho Tĩnh Tiên Ti đỉnh ở mặt trước, vì là Tĩnh Tiên Ti phát triển tranh thủ đến lúc đó. Mặt khác chân thân, đó là đi khắp thiên hạ, tiếp tục giám sát võ đương không, cổ đản kim, thái tử, võ đế các đại thế gia, thậm chí còn khắp mọi mặt thế lực. 3 cái hóa thân, 1 cái chân thân, mỗi người quản lý chức vụ của mình, Cổ Trần Sa có thể nói là liều mạng, toàn lực khởi động, lấy hết tất cả khả năng phát triển thiên hạ thống trị triều đình, từ mỗi cái phương diện tăng cường Tĩnh Tiên Ti năng lực. Bởi vì hắn hiện khi tu luyện tới đạt đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, cảnh giới, mỗi lần ở trong quá trình tu luyện, chiếu kiến quá khứ, hắn đều nhìn thấy cùng Gia Cát Nha như thế, khó mà tin nổi đồ vật. Hiện tại thiên hạ toàn bộ thiên địa vũ trụ, nguyên bản thì không nên tồn tại, tựa hồ là tất cả mọi thứ, đều rơi vào ác mộng bên trong, ở hắn chiếu thấy trong quá khứ, căn bản không phải thiên phù đại đế sinh ra chi sau quá khứ. Vậy thì để hắn sản sinh cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Bởi vì ở trong quá khứ, không có thiên phù đại đế cũng không có chính hắn. Thay lời khác tới nói, hắn bất quá là trong mộng người, không phải chân chính hình thể, cái cảm giác này, để hắn rất không thoải mái, nhưng hắn nhưng không có cách tìm tới toàn bộ thế giới chân tướng. Gia Cát Nha nói, phía trên thế giới này, có thể nhìn rõ này quá khứ, không có mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho là thánh nhân, cũng khó có thể nhìn rõ ràng chân tướng cùng sương mù thật. Hắn tu thành thiên đạo pháp tự nhiên sẽ so với trước đây nhìn ra càng nhiều. Đồng Hoàng, vũ trụ huyền môn bên trong, Thái Huyền Đô, Văn Hồng, Thường Vị Ương, 3 người xuất hiện trước mặt Thần Châu Đại Lục, thậm chí còn man hoang, trên biển, còn có trong sa mạc rất nhiều tình hình, chính là 3 người dùng pháp lực đem trước mắt thiên hạ đại thế hiển hiện ra. Ở tại bọn hắn hiển hiện trong bức tranh thần châu đại lục vĩnh triều, trong chớp mắt khí vận tăng vọt, cuồn cuộn dòng lũ sông lên phía chân trời, tựa hồ cũng đem uy năng thẩm thấu đến những thời không khác bên trong. Đám này tiểu tử thực sự là lợi hại. Thái Huyền Đô trà trà than thở, ta đều từ thái mang địch bên kia được một chút chống lại thiên đạo cảm hóa kinh nghiệm, để ta không đến nỗi bị thiên đạo triệu hoán quá khứ, có thể sống thêm một ít năm, vẫn có thể phát huy được 8-9 phần 10 sức mạnh. Tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, thì sẽ không thể tùy ý phát huy được chính mình toàn bộ sức mạnh, nếu không sẽ đưa tới thiên đạo cảm hóa, trực tiếp dung hợp vào diệt. Vì lẽ đó thánh nhân hạn chế rất nhiều, cũng không dễ chịu. Cái này cũng là thiên đạo cân bằng một cái phương diện, quá sức mạnh to lớn phá hoại trật tự, tất nhiên tìm tới thiên đạo ràng buộc cùng giết chết. Thiên lộ hoàn, Văn Hồng trên tay thêm ra đến rồi một cái lớn chừng hạt đậu viên thuốc. Đây là cổ Trần Sa đưa tới, này hoàn bên trong thiên lộ có chân chính thiên lộ 8 phần 10 hiệu quả, hiện tại lại muốn tỏa ra cho người trong thiên hạ, này loại khí phách đã không phải chúng ta có thể so với. Số từ, 2704, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ, 2704, cách chương.